Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 531, bạn bè cùng người nhà. Connie nhất kinh nhất xạ đem Kim Tiger xuống rồi nhảy một cái. Hắn quay đầu lại hỏi Connie, bên ngoài không có người à? Thế nhưng là Connie lại lắc lắc đầu. Ta nhìn thấy Ferguson tước sĩ. Kim Tiger càng là không hiểu. Hắn lần nữa hướng về ngoài cửa sổ quan sát. Vẫn không có người nào. Lúc này Connie phối hợp nói. Ta thấy được 1986 năm Ferguson tước sĩ. Khi đó đời hắn mới vừa vặn dạy học MU. Thủ tú liền không. Hai bại bởi rồi Oxford United đội. Mà tại hắn dạy học trước 13 trận đấu, Ferguson tước sĩ vẻn vẹn lấy được rồi 3 thắng 4 bình 6 thua hỏng bét thành tích. Cuối cùng thi đấu vòng tròn bài danh thứ 11 tên. Thiếu chút nữa bị đuổi việc. Tiếp xuống 1 năm, Ferguson tước sĩ bắt đầu coi trọng thanh huấn. Hắn cái thứ 2 trận đấu mùa giải lấy được 81 cái điểm tích lũy. Cuối cùng vị liệt thi đấu vòng tròn Á quân, mà cái thứ 3 trận đấu mùa giải thời điểm, Ferguson tước sĩ lần nữa thành tích trượt xuống đến thứ 11 tên. Cup FA cùng Carabao Cup vậy sớm bị loại, hắn lại lâm vào tan học nguy cơ. Thế nhưng là từ năm 1989 đến năm 1990 trận đấu mùa giải bắt đầu, Ferguson trị xuống MU bắt đầu cường lực phản đạn. Cúp FA, Carabao Cup quán quân, UEFA Cup Winner, Cup quán quân, thi đấu vòng tròn quán quân. Hết thảy vinh dự ùn ùn kéo đến. Ferguson rốt cục trở thành rồi nước Anh đỉnh cấp giải đấu bên trong thành công nhất huấn luyện viên một trong, mà những này trong năm, tại sân bóng bên ngoài, Ferguson cũng gặp phải rất nhiều phiền phức. Cantona cấm thi đấu dẫn đến đội bóng trạng thái trượt xuống. Theo David mâu thuẫn dẫn đến sư đồ trở mặt. Vẫn là Cristiano Ronaldo cùng Rooney quốc gia đội ân oán tại câu lạc bộ kéo dài. Những chuyện này đều để Ferguson tước sĩ nhức đầu không thôi. Thật lâu trước đó, Ferguson tước sĩ vậy giống như ngươi. Đã khuya mới rời khỏi câu lạc bộ. Hơn nữa tại một người thời điểm. Luôn luôn mặt ủ mày trao. Ta vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của ngươi, liền nghĩ tới đã từng Ferguson tước sĩ. Nghe Connie hồi ước, Kim Tiger cũng muốn sự tình của quá khứ. Trong lòng cảm khái vô hạn. Theo thời gian trôi qua, Kim Tiger người xuyên Việt thân phận tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt hóa. Hắn cùng Kim Tiger ký ức tựa hồ đã hoàn toàn dung hợp. Hắn có thể cảm giác được Kim Tiger kiên cường cùng thẳng thắn. Còn có đối MU không có gì sánh kịp yêu quý. Nhìn ngoài cửa sổ treo trên tường đội huy, cái kia hỏa diễm tựa hồ thiêu đốt trong lòng của hắn. Connie nhìn lấy Kim Tiger, một mặt hiền lành mà nói, Tiger, ta biết rõ ngươi gặp phải phiền toái, nhưng là năng lực ta có hạn, không thể giúp ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, không cần cho mình quá nhiều áp lực, buông lỏng một chút, hết thảy đều sẽ khá hơn. Liền như là ta mới vừa nói đồng dạng, ngươi điểm xuất phát so tước sĩ cũng cao hơn. Cho nên ngươi cái này trận đấu mùa giải mới đúng chính mình yêu cầu như thế nghiêm ngặt. Ngươi thật coi là quán quân là đơn giản như vậy sao? Bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn, thắng được Champions League. Đều là dễ như trở bàn tay sao? Không phải như thế. Tất cả thắng lợi đều cần cố gắng. Còn cần cơ hội cùng vận khí. Thiếu một thứ cũng không được. Người chỉ cần làm tốt chính mình liền tốt. Còn lại phía dưới, giao cho Thượng Đế a. Làm Kim Tiger rời đi Connie phòng làm việc thời điểm. Trong đầu hắn còn quanh quẩn lấy vừa rồi Connie đã nói. Hắn chậm rãi lái xe về nhà. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Khi hắn dừng xe xong, đi vào phòng cửa thời điểm, nhìn thấy Wenna chính nằm trên ghế salon ngủ gật. Bên cạnh nàng để đó một quyển sách. Kim Tiger đến gần xem xét. nguyên lai là một bản không tầm thường hồ ly ba ba. Kim Tiger đưa tay đem sách cầm lấy đến để ở một bên. Lúc này Wenna tỉnh rồi, nàng nhìn thấy là Kim Tiger, cao hứng ngồi dậy đến. Con cọp, ngươi trở về rồi. Bọn nhỏ đều ngủ rồi. Đều ngủ rồi, Wenna chỉ trên bàn sách. Ta vừa mới cho bọn hắn nói xong cố sự. Chờ bọn hắn ngủ về sau mới xuống lầu chờ ngươi. Ngươi ăn cơm chưa? Nếm qua rồi, ta theo già Connie cùng một chỗ ăn pizza. Mùi vị rất không tệ. Sự tình hôm nay xử lý thế nào? Coi như thuận lợi. Wenna nhìn lấy Kim Tiger, mặc dù Kim Tiger mang trên mặt ý cười, nhưng là có thể cảm giác được. Kim Tiger tràn ngập rồi cảm giác mệt mỏi. Wenna ôm qua Kim Tiger, đem đầu của hắn đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng mà xoa Kim Tiger huyệt thái dương. Nhu nhu nói, con cọp, ngươi đã rất lợi hại rồi. Ngươi bây giờ là nước Anh xuất sắc nhất huấn luyện viên bóng đá. Trước trận đấu mùa giải thành công bảo vệ vương miện Premier League quán quân. Lấy được song quan vương. Cái này trận đấu mùa giải lại lấy được Carabao Cup quán quân. Ngươi rất tuyệt, con cọp. Ngươi không cần cho mình quá nhiều áp lực. Làm một cái nước Anh huấn luyện viên mới. Ngươi đã làm được thật tốt rồi. Buông lỏng, buông lỏng. Vừa rồi ta cho bọn nhỏ kể chuyện xưa. Không tầm thường hồ ly ba ba. Bọn nhỏ đều nói, ngươi so hồ ly ba ba còn lợi hại hơn đâu. Nghỉ ngơi một hồi a. Con cọp, nghỉ ngơi một hồi a. Wenna thì thào nói nhỏ. Hắn cúi đầu xem xét. Kim Tiger đã tại trên đùi của hắn nặng nề mà ngủ thiếp đi. Wenna nhẹ nhàng mà đem bên cạnh một đầu chăn lông trùm lên Kim Tiger trên thân. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Bảo mẫu làm một người nhà làm một trận mỹ vị bữa sáng. Kim Tiger bồi tiếp thê tử cùng hài tử sau khi ăn cơm xong. Liền lái xe chạy tới câu lạc bộ. Dọc theo con đường này, Kim Tiger yên tĩnh mà hồi tưởng chính mình đoạn thời gian gần nhất tâm thái. Có lẽ ta đối chính mình yêu cầu thật sự là quá cao, cho nên mới dẫn đến hiện tại áp lực lớn như vậy. Kim Tiger hồi tưởng đến lần kia xung đột sự tình. Chính mình nhìn thấy Marshall bị Poyet lôi kéo. Hắn cơn tức lập tức liền bắt đầu. Kỳ thật hiện đang hồi tưởng lại đến. Hắn hoàn toàn có thể dùng ôn hòa một chút phương thức xử lý. Như bây giờ vừa đến, mình bị cấm thi đấu là không thể tránh khỏi. Một đoạn thời gian trước, mình bị cấm thi đấu 3 trận thời điểm, lúc ấy đội bóng 2 hòa 1 thua, 3 trận tranh tài chỉ lấy được 2 điểm, lập tức liền rút nhỏ theo Chelsea chi ở giữa chênh lệch. Lúc ấy Scone cùng Phelan đã rất cố gắng, nhưng vẫn còn có chút bất lực. Chính mình không ở tại chỗ chuyện này, đối đội bóng không chỉ có chiến thuật phương diện ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa đối đội bóng tâm lý ảnh hưởng lớn hơn. Hiện tại Kim Tiger chú ý nhất sự tình chính là mình đến tột cùng sẽ bị cấm thi đấu mấy trận. Kim Tiger đi vào Carrington sân huấn luyện. Hôm nay các cầu thủ phổ biến đều tới sớm một chút. Bọn họ nhìn lấy Kim Tiger đều có chút muốn nói lại thôi. Kim Tiger biết rõ bọn họ muốn hỏi cái gì. Huấn luyện bắt đầu trước, Kim Tiger đối các cầu thủ nói, bọn tiểu nhị, ta biết rõ các ngươi đều đang lo lắng hôm trước sự tình. Nhưng là hiện tại FA còn không có bất luận cái gì kết luận. Đoán chừng cấm thi đấu khẳng định là chạy không được rồi. Nhưng là tình huống cụ thể, còn phải chờ đợi thông chi. Nếu có cái gì mới tiến triển, ta khẳng định trước tiên cao thủ mọi người. Nghe được Kim Tiger lời này, mọi người vẫn còn có chút lo sợ bất an. Nhất là Nainggolan cùng John, hai người bọn họ người làm vì ẩu đả một trong những nhân vật chính, khẳng định lại nhận FA xử phạt. Kim Tiger để các cầu thủ đi trước chạy vòng làm nóng người, sau đó lại tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Dù sao bọn họ sắp sẽ theo Arsenal tiến hành cup FA tranh tài. các cầu thủ hôm nay để khôi phục tính huấn luyện làm chủ. Đúng vào lúc này, một tên câu lạc bộ nhân viên quản lý đi vào sân huấn luyện bên trong. Hướng phía Kim Tiger phương hướng mà đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,